Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 20, Diệp Giao dùng tiền của hắn nuôi người khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ngơ ra vậy? Chụp ảnh nè, giọng nói của Diệp Giao vang lên, kéo tâm tư bay ra tít chân trời nào đó của Lục Tầm lại. Đúng rồi, chụp ảnh. Lục Tầm mở camera điện thoại di động ra, giơ điện thoại lên. Điện thoại tự động bật chế độ làm đẹp, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của Diệp Giao. Lục Tầm bất mãn tắt đi, giơ điện thoại di động lên vị trí thích hợp. Camera trước giống như một tấm gương, hiển thị rõ cảnh trước mặt của người chụp. Trong màn hình nho nhỏ, hai người vô cùng thân mật, mặt kề sát nhau, khuôn mặt có màu da trắng hơn, mang theo một nụ cười hờ hững. Mà chủ nhân của gương mặt còn lại thì lại không nhìn vào trong ống kính, hai mắt chăm chú dán vào người kia. Lục Tầm hoàn toàn không chú ý đến chính mình, trong đầu tràn ngập suy nghĩ. Diệp Giao và hắn thật gần nhau, quả nhiên khoảng cách này mới đúng là khoảng cách mà anh em thân thiết như họ cần có. 11 Diệp Giao cười vô cùng đẹp, nếu như sinh ra ở cổ đại, chắc cậu cũng phải là một trong tứ đại mỹ nam, hoàng đế cũng muốn nhìn đến mức không muốn thượng triều sớm. Không đúng, hoàng đế dựa vào cái gì mà được nhìn đến mức không muốn thượng triều sớm, Diệp Giao chắc chắn không cho hắn thị tẩm đâu. 4. Lục Tầm, Diệp Giao nghi hoặc mở miệng. Lục Tầm lấy lại tinh thần, để tôi điều chỉnh lại góc độ, được rồi, nhìn ống kính. Khoảnh khắc này dường như được đóng băng trong điện thoại, Lục Tầm liền đặt tấm ảnh đó làm màn hình khóa, trong lòng vô cùng kích động. Hắn ôm chặt lấy Diệp Giao, tôi muốn đăng lên vòng bạn bè, để cho mấy đứa tình anh em dởm kia ghen tị chơi. Thôi đừng đăng lên, Diệp Giao nhích eo ra xa một chút, cậu mau đi vào nhà vệ sinh đi, nhịn lâu quá không tốt đâu. Không đi, Lục Tầm từ chối lần nữa. Thực ra hắn cũng không hứng thú với chuyện này nhiều lắm, bằng không với số lượng người theo đuổi hắn từ trước đến nay, hắn không thể độc thân lâu đến vậy được. Ở đây ôm Diệp Giao vừa thơm vừa ấm, chẳng phải hạnh phúc hơn một mình giải quyết đê, xê vọng trong phòng tắm lạnh lẽo sao? Lục Tầm theo bản năng muốn nhích lại gần phía Diệp Giao hơn nữa, hắn từ từ tiến lên phía trước cọ cọ, không ngờ chạm vào một nơi nào đó, da đầu tê dần. Hô hấp của Lục Tầm trở nên nặng nề, Diệp Giao quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Lục Tầm. Lục Tầm còn nhớ lúc trước Diệp Giao nói cậu không thích như vậy, hắn lùi về phía sau, giọng nói khàn khàn. Ôm một chút thôi, tôi sẽ không làm gì đâu. Diệp Giao không lên tiếng, dưới lớp chăn bông ấm áp, tay Diệp Giao hơi lành lạnh chạm lên tay Lục Tầm. Gỡ tay hắn đang đặt ở hông cậu ra, rời đi chỗ khác. Cảm nhận được sao? Diệp Giao hỏi, Lục Tầm trước tiên là kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã tỏ ra hưng phấn. Cậu đang bị cậu lây đó, Diệp Giao gật gật đầu, bầu không khí này dễ dàng lây lan cảm xúc quá mà. Lục Tầm vừa mừng vừa sợ, bây giờ hắn giống như một con sói đói đứng trước miếng mồi thơm ngon, mà lại không dám tùy tiện ăn quàng, chỉ sợ cứ ăn sỗ sàng như vậy sẽ làm miếng mồi không hài lòng. Tôi giúp cậu, Lục Tầm thấp giọng nói, lâu lâu là một lần không sao đâu. Còn bên tôi dễ giải quyết lắm, cậu muốn làm cái gì cũng được. Diệp Giao ngửa về sau một chút, bởi vì Lục Tầm đang ôm cậu, trông giống như cậu sắp nằm lên người Lục Tầm đến nơi rồi. Cậu tựa đầu vào bả vai Lục Tầm, khẽ nhấc mí mắt, đưa tay ra kéo cổ áo ngủ của Lục Tầm, làm cho đầu Lục Tầm hạ thấp, đối mặt với cậu. Diệp Giao khẽ mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để xem biểu hiện của cậu đã. Cuối cùng Lục Tầm vẫn đi vào phòng vệ sinh một mình, lúc đi ra trên tay còn cầm thêm một chai sữa dưỡng thể. Trở về trên giường, Lục Tầm vừa vui sướng vừa đau lòng kéo tay Diệp Giao qua, thoa sữa dưỡng thể lên tay cậu, cẩn thận xoa cho sữa dưỡng thể thấm vào da cậu. Không thể để bị chảy ra được, phải chăm sóc kỹ một chút. Lục Tầm nghiêm túc massage từng kẽ hở trên tay Diệp Giao. Cậu muốn làm gì thì nói với tôi làm giúp cậu. Bây giờ Diệp Giao rất thỏa mãn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa, mà cũng chưa muốn ngủ, vì vậy liền nói rằng. Bật mấy video ngắn lên xem đi, Lục Tầm lấy điện thoại di động của chính mình mở một website video, vừa xoa bóp tay cho Diệp Giao vừa xem video với cậu. Được hệ thống đề xuất, trong mấy cái video Lục Tầm mở sẽ có vài cái đề xuất liên quan đến tình bạn, tình anh em các kiểu, hòn đảo thích hợp nhất để du lịch với bạn bè. Kế hoạch cụ thể 3 ngày, sinh nhật của bản thân mà không nghĩ ra ý tưởng gì hay. Hãy thử ngay tip này, tình bạn 7 năm bị phá hủy trong một ngày, Hãy chú ý 5 điểm sau để tình bạn được lâu bền. Diệp Giao, bình thường cậu xem mấy cái gì tào lao vậy? Tôi xem mấy cái rất bình thường mà. Lẽ nào trong điện thoại của cậu không đề xuất mấy cái này? Lục Tầm lấy điện thoại của Diệp Giao, mở ứng dụng xem video lên lướt vài cái. Xác chết vô danh ở ngôi làng trên núi đến từ đâu? Đưa bạn đi tìm chân tướng của sự thật. Sau khi bị kết án vì tội ngộ sát, anh ta đã khóc lóc một cách thảm thiết. Lục Tầm câm lặng tắt màn hình khóa điện thoại. Phải, đúng là sở thích tao nhã. Không hổ là bạn học Diệp, ngày nào cũng nghiên cứu phá án. Một Diệp Giao cũng lười nhiều chuyện với Lục Tầm. Cậu liền quay qua xem tiếp video trên điện thoại Lục Tầm, nhìn xuống một cái video phía dưới. Cái video này siêu máu chó, kể về hai người bạn tốt vì tiền mà đánh nhau. Một người khóc lóc nói với người còn lại. Mày rõ ràng có 20 vạn để dành, vậy mà không nỡ bỏ ra 10 vạn cho tao mượn hả? Mày còn coi tao là bạn không? Người còn lại cũng phẫn nộ. Mày nói mượn là mượn hả? Trước giờ tao cho mày mượn tiền có bao giờ mày trả lại đồng nào đâu? Tao chịu hết nổi rồi. Cuối video tình bạn giữa hai người vỡ nát, thề độc sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Lục Tầm nhìn mà cảm thán và sợ hãi, ôm Diệp Giao nói rằng. Để tôi lấy thẻ ngân hàng của tôi đưa cho cậu, để cậu muốn mua gì thì mua, xài hết cũng không sao đâu. Diệp Giao bất đắc dĩ, cậu có biết cậu đang làm gì không? Sau này cậu sống thế nào? Lục Tầm cũng không phải là công tử chỉ biết tiêu tiền, ngược lại hắn còn rất biết kiếm tiền, rất có đầu óc kinh doanh. Lúc trước Lục Tầm ngỗ nghịch, hắn không thèm tiêu một đồng nào của gia đình, mà vẫn có thể sống thoải mái như cũ. Có thể dự đoán được rằng sau khi Lục Tầm tiếp quản gia nghiệp, Lục Thị sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, mà tiền tài trong tay Lục Tầm cũng nhiều vô số kể. Lục Tầm không đồng ý với lời giải thích của Diệp Giao, cau mày nói. Ý nghĩa của tiền chính là làm cho người ta vui vẻ, nếu nó không thể làm cho cậu vui vẻ, thì nó cũng chỉ là đống giấy vụn thôi, nhiều hay ít có gì khác nhau đâu. Hai dù sao Diệp Giao cũng quyết định một tháng sau sẽ cách xa Lục Tầm. Nên cũng không nhiều lời giải thích rằng tại sao Lục Tầm không nên giao thẻ ngân hàng cho cậu rồi để cậu tùy ý tiêu tiền được. Cậu suy nghĩ một lúc, liền thuận theo ý Lục Tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi quẹt thẻ của cậu, mua một cái biệt thự lớn cạnh biển. Diệp Giao nói, tinh thần Lục Tầm phấn chấn. Mua, một Diệp Giao thuận miệng nói bậy. Lại mua thêm một chiếc máy bay tư nhân, mua một cái du thuyền xa hoa. Mua 7 cái đồng hồ mấy chục vạn, 7 ngày trong tuần đều mang 7 cái không trùng nhau. À, cái này có giá mấy trăm triệu lận nè. Lục Tầm hưng phấn tột độ. Trước đây hắn không nghĩ có nhiều tiền lại có nhiều ý nghĩa đến vậy, mà hiện tại sao nó lại hạnh phúc dữ vậy. Hắn không ngừng gật đầu. Được, cứ tiêu nhiều thêm một chút. Sáu Lục Tầm bị lời nói của Diệp Giao kích thích bắt đầu tưởng tượng, đắc ý ảo tưởng tương lai. Giường ở phòng ngủ phải mua lớn một chút. Mấy thứ như giường nệm đồ là không có tiết kiệm được, ngủ không ngon, xương cột sống dễ có vấn đề lắm. Còn có các loại chăn gối, đến lúc đó xem màu nào hợp với cậu hơn thì mua cái đó. Một Diệp Giao im lặng nghe Lục Tầm ảo tưởng, đợi đến lúc thích hợp liền cắt ngang lời Lục Tầm. Chỉ chọn mấy cái phù hợp với tôi, điều này không được tốt lắm. Diệp Giao chậm rãi nói, Lục Tầm nhíu nhíu mày, cái này có cái gì không tốt đâu, tôi cảm thấy rất tốt mà. Nếu tôi và người yêu ngủ chung phòng, nếu chỉ dựa theo tiêu chuẩn của tôi mà lựa chọn, cũng quá mức ngang ngược. Diệp Giao chậm rãi nói từng chữ, cậu thấy Lục Tầm trừng lớn mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Hơn nữa phòng ngủ của tôi và cậu ấy, mà đồ dùng trong phòng do cậu lựa chọn hình như không được thích hợp lắm. Ba, đêm đã khuya, Diệp Giao đang ngủ, Lục Tầm tức giận đến ngủ không được. Ba Diệp Giao muốn dùng tiền của hắn để mua nhà sống chung với người yêu của cậu trong tương lai. Nghe có lọt tai không cơ chứ? Hắn hỏi Diệp Giao vậy còn hắn thì sao? Diệp Giao nói hắn có thể mua một căn nhà ở sát bên. Như vậy mỗi khi ăn xong hai nhà có thể cùng nhau tản bộ. Ai muốn ở phía sau nhìn Diệp Giao ôm vợ đi tản bộ chứ? Một bây giờ tìm đối tượng để kết hôn rất khó. Người có ý định cả đời không kết hôn ngày càng nhiều. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu đạo lý này chẳng lẽ Diệp Giao không hiểu hay sao? Sống độc thân chung với hắn không phải tốt hay sao? Diệp Giao đến cùng có hiểu cậu với ai mới là tri kỷ hay không? Lục Tầm tức giận đến mức không ôm Diệp Giao ngủ, nhưng bây giờ Diệp Giao ngủ say rồi, hắn lại không thể ngủ được. Lục Tầm trằn trọc chờ mình gần 10 phút, liền lén lút chồm qua ôm người bên cạnh. Diệp Giao thực sự rất quá đáng, nửa tiếng đồng hồ lạnh nhạt với Diệp Giao này, chính là để phạt cậu. Năm Diệp Giao ngủ không bao lâu, vẫn đang trong trạng thái mơ màng, bị động tác của Lục Tầm làm cho tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở nói. Không giận tôi nữa hả? Cậu nói cái gì lạ vậy? Lục Tầm cười lạnh một tiếng, ôm Diệp Giao chặt hơn một chút. Có bao giờ tôi tức giận với cậu đâu? Hả? Vậy được, Diệp Giao vỗ tay Lục Tầm, tiếp tục nhắm mắt lại. Chờ Diệp Giao ngủ lại lần nữa, Lục Tầm thoáng ngẩng đầu lên, dán vào hai má Diệp Giao. Cảm nhận được nhiệt độ trên da của cậu, Lục Tầm dần dần tỉnh táo lại. Còn tưởng rằng hắn sẽ tức giận rồi chiến tranh lạnh ư, hừm, buồn cười, hắn sẽ không để cho người khác thừa cơ lợi dụng, để cho mấy tên khác có cơ hội V3 vãn Diệp Giao đâu. Không thể ngồi chờ chết, hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi lại đi tìm thêm thông tin. Sáng sớm, mẹ Diệp Giao thức dậy làm bữa sáng, bỗng nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, chờ đến lúc vào trong bếp liền trợn tròn mắt ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm đang bận chuẩn bị bữa sáng trong bếp, mẹ Diệp Giao vội vã ngăn cản. Chuyện này sao có thể để cho Tiểu Lục làm được? Mau đi ngủ thêm chút nữa đi, để dì làm cho. Không có chuyện gì đâu dì, con cũng rảnh rỗi mà, làm chút việc vận động một chút. Lục Tầm trước mặt bố mẹ của Diệp Giao phải nói là 10 phần ngoan ngoãn. Chỉ cần mấy lời ngọt ngào của hắn, đã làm cho mẹ Diệp Giao cười đến mặt mày hớn hở, đồng ý cho hắn ở lại làm trợ thủ. Lục Tầm làm ra vẻ thuận miệng hỏi chuyện, dì ơi, nhà mình không có dự định cho Diệp Giao đi xem mắt hả dì? Con thấy có rất nhiều con gái thích cậu ấy. Mẹ Diệp Giao cười xua tay, đứa nhỏ Diệp Giao đó rất có chủ kiến, thế hệ trước như dì không nên nhúng tay vào đâu. Khóe môi Lục Tầm cong lên, vừa cắt rau vừa tiếp tục hỏi. Vậy Diệp Giao có nói với dì là cậu ấy thích kiểu người như thế nào hay không dì? Còn hỏi thì cậu ấy bảo chỉ cần người đó tốt với cậu ấy là được, nhưng trong trường cũng có rất nhiều người tốt với cậu ấy, cũng không thấy cậu ấy thích ai, tiêu chuẩn này thực sự quá mơ hồ rồi. Thật tình nó cũng không hay nói cho dì mấy việc này, mà dì nghĩ. Mẹ Diệp Giao nhớ lại, lúc nó lên tiểu học, có một lần dì nói đùa với nó nói nó thích con gái dịu dàng, hiện tại chắc cũng như vậy. Cà chua đỏ đỏ dưới dao của Lục Tầm bị chia 5 x 7, một nhát cắt như mang theo sát khí. Lục Tầm cựu học sinh chuyên bắt nạt, người gặp người sợ, chưa bao giờ nghe qua cụm từ dịu dàng như nước gắn trên người mình, chẳng biết vì sao có chút hoang mang. Cách chương.